một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, đánh lén cùng chi viện. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. 12 cái màu đỏ áo choàng người ở Quang Hạo chung cư trước cửa dừng lại bước chân. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử, còn có Lý Anh Quỳnh đều đi ra. Thỉnh Quang Hạo tiên sinh ra tới. Chúng ta giáo hoàng thỉnh hắn đi Vatican vừa thấy. Bọn họ buông liền mũ. Thình lình đều là người da trắng. Hơn nữa đều là lão nhân. Là giáo đình người. Tiểu Long Nữ sửng sốt. Tống Nhu Nhi nói. Các ngươi giáo hoàng nói thỉnh Quang Hạo qua đi hắn liền phải đi qua. Các ngươi giáo hoàng tính hàng. 12 cái hồng y chủ giáo sắc mặt đều không quá đẹp. Giáo hoàng chính là bọn họ kính trọng nhất người. Một người nói, Quang Hạo bị nghi ngờ có liên quan hại chết chúng ta giáo đình hồng y đại chủ giáo Sangus. Chúng ta muốn dẫn hắn trở về tiếp thu giáo hoàng thẩm phán. Phi, trả lại ngươi nhóm giáo hoàng thẩm phán. Ai đều không có tư cách thẩm phán hắn. Tống Nhu Nhi nói, Lý Anh Quỳnh đứng ra nói. Ngượng ngùng, Quang Hạo mấy ngày nay có chuyện muốn vội. Không có phương tiện gặp khách. Các ngươi nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Chờ hắn có rảnh, tự nhiên sẽ đi qua thấy các ngươi giáo hoàng. Một cái hồng y chủ giáo cười lạnh nói. Nếu ta nói, ta hôm nay liền phải mang đi Quang Hạo đâu. Lý Anh Quỳnh nói, các ngươi thân là giáo đình giáo chủ. Liền điểm này lễ phép đều không có sao. Lại một cái hồng y chủ giáo đứng ra, nói, lấy Quang Hạo tính cách, hắn lúc này sớm hẳn là đứng ra, hiện tại chậm chạp không ra, khẳng định là bởi vì thân bị trọng thương. Vậy không cần nhiều lời, chúng ta đi vào. Cái thứ ba hồng y chủ giáo nói, tưởng đi vào, hỏi qua ta kiếm. Lý Anh Quỳnh vung tay lên, Tử Dĩnh kiếm lập tức phân thân làm 12 đem, đối với 12 vị hồng y chủ giáo. Lấy ngươi sức của một người, cũng tưởng đối phó chúng ta 12 người. Đệ tứ hồng y chủ giáo cười lạnh nói, còn có chúng ta, chỉ thấy đã sớm chờ đợi ở phụ cận Nga Mi các đệ tử chen chúc mà ra. Cộng một 14 người, trừ bỏ một người tán tiên tu vi ngoại, còn lại 13 người đều là vương cấp tu vi. Thứ năm cái hồng y chủ giáo cười nói, chúng ta nơi này có 12 cái bán thần cấp đường. Các ngươi lại chỉ có một bán thần cấp đường, mặc dù nhân số lại nhiều, lại như thế nào? Người phương Tây nói bán thần cấp đường, tức là tán tiên cùng nhân tiên cấp bậc. Hồng y chủ giáo bỗng nhiên đã đến, quá đột nhiên, Quang Hạo cũng không đoán trước đến. Âu Châu giáo đình thế nhưng phát hiện chuyện này, sớm biết rằng như vậy phiền toái nói, hắn lúc trước hẳn là thuận tiện liền giáo đình cũng một quyền diệt trừ. Lý Anh Quỳnh cùng Tiểu Long Nữ các nàng, bị này chợt nếu như tới tình huống làm cho trở tay không kịp. Nếu hơn nữa ta đâu? Một cái tóc vàng nữ lang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nàng thần sắc vội vàng, vừa thấy liền biết là từ USA vội vàng tới rồi. Jean Grey, Tống Nhu Nhi kinh ngạc nói. Jean Grey, hồng y chủ giáo nhóm cũng không cấm kinh ngạc một phen. Phải biết rằng Lý Anh Quỳnh cùng Jean Grey đều là địa cầu 10 thần chi nhất. Địa vị thượng chính là cùng giáo hoàng giống nhau. Jean Grey, vì cái gì ngươi sẽ đến nơi này? Tống Nhu Nhi căm thù nàng. Jean Grey nói, ta chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem Quang Hạo rốt cuộc thế nào mà thôi. Hắn rõ ràng không bị thương. Vì cái gì không ra thu thập này ban món lòng? Jean Grey nói làm 12 cái hồng y chủ giáo rất là khiếp sợ. Chẳng lẽ Quang Hạo thật sự không bị thương? Không có khả năng, nàng khẳng định là ở hư trương thanh thế. Này cũng càng thêm thuyết minh, Quang Hạo khẳng định là ra vấn đề. Không sai, chúng ta hẳn là công đi vào. Lúc này, đột nhiên một đạo vệ tinh xạ tuyến từ không trung bắn đến mặt đất. Đem 12 hồng y chủ giáo trước mặt thổ địa cấp bắn ra một cái hố sâu. Là ai? Thứ sáu vị hồng y chủ giáo giận tím mặt, máy bay trực thăng thanh âm che giấu vị kia hồng y chủ giáo thanh âm. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, rõ ràng là Hoa Hạ anh hùng hội máy bay trực thăng lại đây. Hơn nữa, tới máy bay trực thăng cùng sở hữu 4 lượng, cùng sở hữu hơn 40 vị anh hùng từ giữa không trung rớt xuống. Lập tức đem 12 vị hồng y chủ giáo cấp vây quanh. Trương Tinh ngồi ở máy bay trực thăng thượng, dùng khuếch đại âm thanh loa nói. Hồng y chủ giáo nhóm nghe hảo, nơi này là Hoa Hạ, không phải các ngươi có thể làm càn địa phương. Nếu các ngươi nhất định phải khai chiến nói, ta đây đành phải sử dụng mới nhất hình vệ tinh tia laser pháo tới đối phó các ngươi. Ngươi dám, chúng ta chính là giáo đình ngươi. Vị thứ 7 hồng y chủ giáo giận không thể át, Trương Tinh hừ nói, mặc dù là giáo hoàng tự mình tới, ta cũng sẽ không cho mặt mũi. Ngươi, 12 vị hồng y chủ giáo trước nay không chịu quá như vậy đãi ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Trương Tinh nói, thức thời mau cốt, Quang Hạo là chúng ta Hoa Hạ anh hùng. Không cho phép ngoại lai A Miêu A Cẩu quấy rầy hắn. Không sai, chính là, mau cốt, lại không lan nói, bom nguyên tử hầu hạ. 12 cái hồng y chủ giáo hai mặt nhìn nhau. Đang định lui lại thời điểm, đột nhiên mặt đất kịch liệt động đất run một chút, một cái người sói xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Hắn dưới chân đại địa bị hắn một chân dẫm nứt. Lang yêu, Lý Anh Quỳnh cùng Bạch Nương Tử chăm miệng một lời nói. Tiểu Long Nữ nói, không hảo, yêu tộc người xuất hiện, khẳng định cũng là tới đối phó công tử. Quang Hạo, người giết ta Thanh Nhãn Bích Hồ. Hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lang yêu vương căn bản không cho Lý Anh Quỳnh các nàng bất luận cái gì nói chuyện thời gian. Liền đột nhiên sát đem đi lên. Đi, Lý Anh Quỳnh tử dĩnh kiếm đuổi kịp. Cùng lang yêu vương chiến làm một đoàn. Tới một cái yêu tộc bán thần. Chúng ta sấn loạn đem Quang Hạo mang đi. Thượng, 12 cái hồng y chủ giáo lập tức đạt thành chung nhận thức. Sát đem đi lên. Hỗn trướng, Jean Grey mắng một tiếng, đôi tay mở ra, phụ cận phòng ốc kiến trúc xe đều bị nàng hút lại đây, trở thành nàng vũ khí, đánh đến 12 hồng y chủ giáo một bước khó đi. Sát, không thể làm này đó mũi to ở chúng ta Hoa Hạ địa phương thượng muốn làm gì thì làm. Phi, cái gì giáo chủ, chính là một đám biến thái. Tiểu Long Nữ cầm trong tay ỷ thiên kiếm, nói. Chúng ta cũng thượng, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Trương Tinh khống chế vệ tinh, laser pháo nhắm ngay 12 cái hồng y chủ giáo qua lại bắn phá. Hồng y chủ giáo nhóm đồng thời sử dụng pháp thuật, lợi dụng bọn họ thiên chúa chi lực tới ngưng tụ một cái hộ thuẫn. Miễn cưỡng chống đỡ một đợt vệ tinh xạ tuyến, nhưng là, cường đại vệ tinh laser pháo cũng bắn bị thương hai cái hồng y chủ giáo. Đáng tiếc. Không có thể giết chết hai cái. Trương Tinh thập phần ảo não. Này vệ tinh laser pháo bổ sung năng lượng thập phần lâu. Tràn ngập một lần năng lượng chỉ có thể dùng 3 lần. Hơn nữa, đều là hao phí năng tinh. Đến chúng ta, dư lại hồng y chủ giáo cùng nhau niệm chú. Thật lớn năng lượng sóng đem chung quanh sở hữu kiến trúc san bằng. Chỉ có Phoenix liều mạng bảo hộ Quang Hạo chung cư có thể may mắn còn tồn tại. Bên kia xương, Lý Anh Quỳnh hơi chiếm thượng phong. Nhưng là lại bị bỗng nhiên xuất hiện ưng không đánh lén. Một bàn tay bị thương. Phi, các ngươi này đó yêu quái thật không biết xấu hổ. Lý Anh Quỳnh mắng, lang yêu vương nói. Xú điểu, sao ngươi lại tới đây? Ưng không hừ nói, là gia chủ muốn ta tới. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Chạy nhanh mà thu thập cái này tiểu nha đầu. Đem Quang Hạo mang đi. Mơ tưởng, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi, Bạch Nương Tử đứng ở Lý Anh Quỳnh trước mặt. Hừ, ba cái vương cấp tiểu nữ hài. Cũng nên cản lão tử. Lang yêu vương cười to nói. Nguy cơ hết sức, một cái màu trắng năng lượng sóng đem lang yêu vương đánh bay. Đồng thời, một chi tên bắn lén bắn về phía ưng không. Lại bị ưng không vừa vặn né tránh. Là ai dám đánh lén ta? Lang yêu vương giận tím mặt. Chỉ thấy một đạo thời không thông đạo ở Quang Hạo cửa nhà mở ra. Một cái ăn mặc kim bào lão pháp sư. Một cái tuyệt mỹ nữ tinh linh. Còn có một cái anh tuấn nam tinh linh đi ra. Không phải Gandalf, Saptex.